Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 264, đại kết cục 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau Tiết Lập Hạ là Tiểu Mãn, qua Tiểu Mãn, thời tiết càng trở nên nóng nực, nhìn qua đã thấy gần đến Tết Đoan Ngọ. Vũ An Hầu dẫn dắt phủ Việt quân chiếm lại Cửu Xuyên, tin chiến thắng dồn dập, 10 vạn quân U Thác bị đánh tan, tản binh chạy về phía tây, bị phủ Việt quân tiêu diệt hoàn toàn. Từ đây, Hỏa Yến dẫn quân trong 3 tháng chinh chiến sa mạc, cuối cùng giành chiến thắng, thu phục Cửu Xuyên. Dân chúng ở Cửu Xuyên ngày đêm vui mừng, hân hoan ăn mừng chiến thắng khó khăn có được. Trong quân phủ Việt, không còn ai dám coi thường vị nữ hầu trẻ tuổi này nữa. Nàng đã dùng chiến thắng để chứng minh sự dũng cảm và trí tuệ của mình. Hỏa Yến ngồi trong căn phòng đơn sơ, cẩn thận tính toán kết quả chiến tranh, trận thắng cuối cùng mang về không ít tù binh và chiến lợi phẩm. Phó tướng bước vào, cung kính nói, đại nhân, thành chủ Cửu Xuyên mong ngài ở lại, chờ qua Đoan Ngọ rồi hãy rời đi. Quân U Thác ở Cửu Xuyên đã không còn cơ hội phản công. Vốn dĩ, sau khi giải quyết xong mọi việc tại đây, nàng sẽ lập tức quay về kinh. Nhưng có lẽ vì lòng biết ơn với quân sĩ phủ Việt đã giúp họ đánh đuổi giặc U Thác, dân chúng đều mong muốn họ ở lại thêm vài ngày. Đặc biệt là vị nữ tướng kia, trên chiến trường, nàng dũng mãnh uy nghiêm, khiến kẻ thù phải run sợ. Nhưng đối với dân thường, nàng lại đặc biệt kiên nhẫn và hòa nhã. Hòa Yến hỏi, còn bao nhiêu ngày nữa đến Đoan Ngọ? Còn 5 ngày nữa, phó tướng trả lời. Hòa Yến im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp. Được rồi, sau Đoan Ngọ, lập tức khởi hành. Những người dân vừa trải qua chiến tranh cần một chút niềm hy vọng. Ở lại có thể giúp họ có thêm sức mạnh để đối diện với tương lai cần tái thiết. Ngoài việc đánh giặc, điều duy nhất nàng có thể làm cho người dân ở đây chính là điều này. Căn phòng đơn sơ, khi quân U Thác chiếm lấy Cửu Xuyên, chúng đã cướp bóc và đốt phá khắp nơi. Những thứ có giá trị đều bị cướp sạch hoặc phá hủy, thậm chí bức tường trong căn phòng nàng đang ở cũng bị cháy đen một nửa. Hỏa Yến nhìn vào bản đồ trên bàn, khẽ thở dài. Cuối cùng, Cửu Xuyên cũng đã được thu phục, tin tức từ Vân Tư và Cát Quận vẫn chưa truyền về. Nhưng tin từ Bình Giang đã đến, tình hình có vẻ khá tốt. Chiến thắng của Cửu Xuyên có phần nhờ vào kinh nghiệm lần trước khi nàng dẫn quân trấn áp loạn Tây Khương. Địa hình Mạc Huyện khá giống với Cửu Xuyên, phủ Việt quân cũng từng ở Mạc Huyện, vì vậy lần này giành chiến thắng tương đối suôn sẻ. Không biết Yến Hạ và Tiêu Giác bên đó hiện tại thế nào? Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người bước vào, đó là Vương Bá. Vương Bá lấy ra một phong thư từ trong ngực, nói. Tin tức từ Cát Quận đã gửi đến, những người huynh đệ lần lượt hy sinh, giờ đây Vương Bá đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, khó có thể thấy lại hình ảnh kiêu ngạo và ngang ngược của hắn khi còn ở Lương Châu Vệ. Hỏa Yến cầm lấy lá thư, không kìm được mà vội vã mở ra. Lần trước khi có tin từ Cát Quận, chỉ biết rằng dịch bệnh ở đó rất nghiêm trọng, đã lâu như vậy rồi, không biết hiện giờ tình hình ra sao. Lá thư không dài, chỉ có vài câu, nhưng khi đọc, sắc mặt của Hỏa Yến dần trở nên nghiêm trọng. Vương Bá thấy sắc mặt nàng không ổn, liền hỏi, sao vậy, là bọn khác khó đối phó sao? Hỏa Yến lắc đầu, Yến Hạ gặp chuyện rồi. Lá thư là do Yến Hạ viết, trong thư tuy chỉ đề cập vài câu nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu chữ đều khiến Hỏa Yến lạnh sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng qua, Cát Quận liên tục bị quân U Thác tấn công, nhưng tình hình chung vẫn ổn. Chỉ có điều không ổn chính là Yến Hạ. Trong thư nói rằng hắn bị trúng độc của U Thác, thứ độc không có thuốc giải. Nghe nói Cửu Xuyên đã được thu phục, Vân Tư và Bình Giang đều ở hướng ngược lại, duy chỉ có Cửu Xuyên là gần nhất. Yến Hạ nói rằng sợ mình không còn sống được bao lâu nữa, lo sau khi mình chết đi, không còn ai lãnh đạo quân đội, nên thỉnh cầu Hòa Yến đến trợ giúp. Cuối thư, hắn thậm chí còn có tâm trạng đùa vài câu. Bảo rằng năm xưa tại Nhuận Đô Hòa Yến cầu viện hắn, hắn dẫn binh đến giúp. Bây giờ, coi như là trả lại hắn ân tình đã giải vây Nhuận Đô ngày đó. Mặc dù vẫn còn đùa cợt, nhưng Hòa Yến biết tình hình chắc chắn không ổn. Phải biết rằng, Lâm Song Hạc đi theo Yến Hạ đến Cát Quận, nếu là độc thông thường, làm sao Lâm Song Hạc không giải được. Yến Hạ nói rằng hắn không còn nhiều thời gian, nàng đột nhiên đứng phát dậy, Vương Bá hỏi, ngài định làm gì? Truyền lệnh xuống, ta không đợi đến sau Đoan Ngọ nữa. Hôm nay thu dọn quân tư, ngày mai lập tức xuất phát đến Cát quận. Mùa hè, cỏ cây tươi tốt, sau một đêm mưa, đất đai tỏa ra mùi ẩm ướt. Bên bờ sông, người đàn ông mặc áo vải đang nghiền nát thảo dược trước mặt, cẩn thận trộn lẫn các loại thảo dược với nhau. Một binh sĩ đi ngang qua tốt bụng khuyên, Lâm Đại Phu, ngài đã bận rộn cả đêm rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Song Hạc ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy râu ria. Trông hắn rất tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm liên tục, nhìn qua thực sự có chút đáng sợ. Hắn ngẩng đầu lên, dường như bị ánh nắng làm cho nheo mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới lắc đầu, giọng khàn khàn nói. Không cần, người lính tuần tra cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết vì sao Lâm Đại Phu từ mấy ngày trước đã không ngừng bận rộn với những loại thảo dược. Theo lý mà nói, dịch bệnh hiện tại đã được kiểm soát, hắn hoàn toàn không cần phải vất vả như thế, nhưng hắn lại luôn bận rộn không ngừng, không biết là vì điều gì. Tuy nhiên, Lâm Song Hạc không chịu nghe, hắn ta cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể lắc đầu rồi rời đi. Lâm Song Hạc cúi đầu nhìn vào nồi thuốc thảo dược. Đã gần 2 tháng trôi qua, hắn vẫn chưa bào chế được giải dược. Tệ hơn là chất độc trong người Yến Hạ ngày càng thấm sâu, hắn ta đã bắt đầu nôn ra máu. Những loại thảo dược mà Lâm Song Hạc tìm được chỉ có thể giúp cho Yến Hạ không quá tiêu tụy, tránh để quân lính của Yến gia phát hiện ra sự bất thường. Chất độc từ vết thương đã thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, Lâm Song Hạc rất rõ ràng rằng thời gian của Yến Hạ không còn nhiều. Hắn không ngừng bận rộn ngày đêm, chỉ để tìm ra cách chữa trị, nhưng vô ích. Dù hắn có cố gắng đến đâu, chất độc trong người Yến Hạ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn buộc phải thừa nhận sự bất lực của mình. Khi còn ở Sóc Kinh, dù được gọi là Bạch Y Thánh Thủ, nhưng hắn chủ yếu chữa trị cho các bệnh phụ khoa, các chứng bệnh khó chữa nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong đời người, điều lớn nhất chẳng qua chỉ là sinh tử. Chỉ cần còn sống thì chưa phải tuyệt vọng, nhưng hiện tại, hắn lại phải chứng kiến người bạn của mình mỗi ngày càng gần với cái chết hơn, và hắn, một thầy thuốc, hoàn toàn bó tay. Lâm Song Hạc cúi đầu giã thảo dược, miệng thì thầm. Phải nhanh hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo dược trong nồi bị nghiền nát, nước thuốc bắn ra tung tóe, một ít văng lên mặt hắn, mang theo mùi đắng ngắt. Khi đang giã thuốc, một nỗi tuyệt vọng và bất lực khổng lồ xâm chiếm lấy hắn, khiến hắn dừng tay lại. Mắt đỏ hoe. Chưa bao giờ hắn khát khao đến mức này, mong y thuật của mình có thể tiến bộ hơn, chỉ cần một chút thôi, để có thể cứu được Yến Hạ, chứ không phải như bây giờ, chỉ làm những việc vô nghĩa. Nhưng những người xung quanh vẫn chưa biết rằng, mỗi lần Yến Hạ ra trận chiến đấu, hắn ấy đều đánh đổi bằng mạng sống của mình. Lâm Song Hạc đứng dậy, đi đến bờ sông rửa tay, ngừng lại một lúc, rồi tiến về phía doanh trại của Yến Hạ. Một loạt tiếng ho khan bị kìm nén vang lên, khi Lâm Song Hạc vén màn trại lên, hắn nhìn thấy Yến Hạ đang lau máu ở khóe miệng. Ngươi, Lâm Song Hạc thốt lên, nhỏ tiếng thôi, Yến Hạ lắc đầu với anh, đừng để người khác nhìn thấy. Lâm Song Hạc buông màn trại xuống, nhanh chóng bước đến, nắm lấy cổ tay Yến Hạ để bắt mạch. Yến Hạ yên lặng để hắn kiểm tra, một lát sau, Lâm Song Hạc buông tay hắn ta ra, đôi môi run rẩy nhìn hắn ta. Yến Hạ hỏi, tôi còn bao lâu nữa? Lâm Song Hạc không trả lời. Xem ra, chỉ còn vài ngày thôi. Yến Hạ cười khẽ, nụ cười mang theo sự không cam lòng và chút gì đó như giải thoát. Tính ra thời gian gửi thư cho Hỏa Yến, chắc vài ngày nữa nàng ấy cũng sẽ đến. Thời gian thật trùng khớp, không biết tôi có còn kịp gặp nàng ấy lần cuối không? Không, Lâm Song Hạc theo phản xạ đáp lại, ta vẫn có thể bào chế giải dược, đợi ta. Ta chắc chắn có thể, hơn nữa, trong tay người U Thác nhất định có giải dược. Chỉ cần tìm được họ, chắc chắn sẽ lấy được giải dược. Người vẫn ngốc như ngày nào, dù chưa từng ra trận, thì ít nhất cũng phải có chút đầu óc chứ. Yến Hạ khinh thường nói, bọn U Thác đó đã tận mắt thấy mũi tên bắn chúng ta, họ mất bao công sức mới trừ được ta, làm sao có thể giao ra giải dược. Tin ta đi. Ngay cả khi ta bắt được tướng của họ và dùng tính mạng của hắn để đổi, họ cũng không đưa ra giải dược. Chỉ có một khả năng, nếu ta chịu đầu hàng và phục tùng họ, có lẽ ta sẽ giữ được mạng sống. Nhưng việc đó, con cháu nhà Yến ta không làm. Một trung tướng quy đức, Yến Hạ cười nhạt, dù họ thua trận này, cũng không thiệt thòi. Còn ngươi, Yến Hạ nhíu mày nhìn hắn, nếu ngươi có thể bào chế ra giải dược, thì đã không đợi đến giờ phút này. Thôi đi, ngươi chỉ là một thầy thuốc, không phải Diêm Vương, sao có thể quyết định được sống chết của người khác. Đừng tự đánh giá mình quá cao, giữ lấy mạng chó của ngươi mà chờ Vũ An Hầu đến cứu. Lâm Song Hạc đau đớn vô cùng, tuy trước đây hắn và Yến Hạ thường khẩu chiến qua lại, đối nghịch nhau, nhưng dù sao họ cũng là bạn học cùng lớn lên. Hắn tuy ghét Yến Hạ tự cao tự đại, còn Yến Hạ cũng xem thường hắn không có chí hướng, nhưng bao năm qua vẫn có thể xem là bằng hữu. Người không cần phải trưng ra bộ mặt đưa đám đó. Yến Hạ nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu. Mấy người làm thầy thuốc chẳng phải đã thấy quá nhiều sinh tử rồi sao? Sao ngươi còn bi quan hơn cả ta? Khổ sở gì chứ, dù sao thì vài chục năm nữa, ngươi cũng xuống dưới mà gặp ta thôi. Ta đi trước tìm người bạn học nữ cải trang thành nam cùng đấu kiếm đây. Đến lúc này rồi mà hắn ta còn nghĩ đến thi đấu. Lâm Song Hạc không khỏi bật cười, cười xong lại thấy càng buồn hơn. Sau một lúc trầm ngâm, hắn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không nghĩ đến sau này, Tẩu Tẩu và Mộ Hạ phải làm sao sao? Yến Hạ, vốn luôn vô tư không màng điều gì, bỗng chốc khựng lại. Hắn nhớ đến người phụ nữ luôn dịu dàng mỉm cười với mình, trước khi chia tay đã nhìn hắn đầy hy vọng. Nàng ấy luôn chu đáo như vậy, nếu biết tin về hắn, chắc chắn nàng ấy sẽ khóc, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Bất chợt, Yến Hạ cũng cảm thấy buồn bã, trong lồng ngực như có một đám bông ướt, khiến người ta ngột ngạt đến khó thở. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, trước khi đi, ta đã hứa với Thừa Tú rằng sẽ cố gắng trở về gặp Mộ Hạ lần đầu tiên. Nhưng, xem ra, ta phải thất hứa rồi. Hắn cúi đầu, cười khẽ đầy tự giễu. Thừa Tú ghét nhất những kẻ nuốt lời. Nếu ta không trở về, chắc chắn nàng ấy sẽ giận. Lâm Song Hạc, nếu sau này ngươi gặp nàng ấy, làm ơn nói rõ với nàng ấy rằng ta không cố ý. Ta là người có tính tình không tốt. Bề ngoài thì ai cũng tôn trọng. Ta biết, nhưng thực ra không ai thích ta. Giống như ngươi, Tiêu Hoài Cần và Hòa Yến. Ta không phải là người giỏi kết bạn, nhưng làm phu quân thì ta nghĩ mình đã làm khá tốt. Ta còn định cố gắng hơn nữa để trở thành người cha tốt nhất ở Sóc Kinh, nhưng... Giọng hắn thấp xuống, không còn cơ hội nữa. Lâm Song Hạc muốn nói gì đó, nhưng miệng há ra mà không biết nói gì cho phải. Trước kia ta nghĩ, nếu Thừa Tú sinh con gái, sẽ đặt tên là Mộ Hạ, nếu là con trai thì sẽ gọi là Lương Tướng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù là con trai cũng có thể gọi là Mộ Hạ. Ta vốn muốn tận mắt nhìn con bé lớn lên, đợi khi nó lớn một chút sẽ dạy cho nó rằng, lương tướng không sợ chết để tránh né, liệt sĩ không phá bỏ tiết hạnh để cầu sống. Giờ thì không kịp rồi, nhưng ta lại nghĩ, không có gì tốt hơn cách này để dạy con bé. Sau này khi nó lớn lên, biết cha nó đã chết trận xa trường, không cần ta dạy, nó cũng sẽ hiểu. Khi nói về Mộ Hạ chưa chào đời, ánh mắt Yến Hạ cuối cùng cũng mềm mại, tràn đầy yêu thương và sự quyến luyến. Lâm Song Hạc nhắm mắt lại, những lời trăng trối này như hàng nghìn mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn. Người không cần phải buồn cho ta, cũng không cần phải đau lòng. Tướng quân chết trên chiến trường là sự trở về tốt nhất. Ta tuy có tiếc nuối, nhưng không hối hận. Yến Hạ đứng dậy, bước ra khỏi trướng, nhìn về phía xa, nơi có tòa thành. Mỗi người ra trận đều đã chuẩn bị cho việc chết ở đây. Còn vài ngày nữa thôi, hắn nói, tiếp tục đi, nhìn về phía trước. Khi Hỏa Yến đến được Cát Quận, nàng nhìn thấy một Lâm Song Hạc hoàn toàn khác. Người công tử thường khoác áo bào trắng, tay cầm quạt, lúc nào cũng tao nhã, giờ đây lại tiểu tụy đến mức không nhận ra. Trên quần áo hắn dính đầy vết máu và bùn đất, gương mặt như nhiều ngày chưa được rửa, râu ria mọc lởm chởm, vẻ bệ rạc gần như khiến Hỏa Yến không nhận ra hắn. Lâm huynh, nàng nhảy xuống ngựa, tiến lại hỏi thăm, muội đến rồi. Trong ánh mắt u tối của Lâm Song Hạc cuối cùng cũng hiện lên một chút sinh khí, hắn chậm rãi nói. Muội đến xem Yến Hạ đi, Yến Hạ đã chết trên chiến trường. Hắn trúng một loại độc không có cách giải, dù biết rằng vận động mạnh sẽ khiến độc tính lan nhanh hơn, nhưng vì cuộc chiến, hắn vẫn không chịu dừng lại. Giống như một cây nến đã cháy hết, hắn dùng hết sức lực của mình để chiến đấu, và cuối cùng đã tự thiêu đốt mình cho đến giọt cuối cùng. Trước khi hắn chết, hắn vừa mới giành được một chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng trẻ nằm trong trướng, những vết bẩn trên mặt đã được lau sạch. mái tóc của hắn vẫn được buộc cao như hồi nào, bên cạnh là cây thương bạc của hắn, vẫn còn phảng phất dáng vẻ oai phong ngày trước. Nhưng khi Hỏa Yến bước đến, hắn không còn cau mày, không còn kiêu ngạo khiêu chiến đòi đấu kiếm với cô nữa. Hắn ta biết mình không còn nhiều thời gian, trước khi đi, đã dặn ta giao cái này cho muội. Lâm Song Hạc đưa chiếc hộp cho Hỏa Yến, nàng mở ra xem, bên trong là những văn thư đã được soạn sẵn. Yến Hạ đã kiểm kê rõ ràng tình hình chiến sự và quân đội ở các quận, viết tất cả cẩn thận để khi Hỏa Yến tới, nàng không phải rơi vào cảnh mơ hồ. Hắn đã làm rất chu đáo, có lẽ đến giây phút cuối cùng của đời mình, Yến Hạ vẫn canh cánh trong lòng về cuộc chiến này. Cát quận tình hình thế nào? Hòa Yến hỏi, Lâm Song Hạc lắc đầu, giọng nói trầm xuống. Sau khi Yến Hạ qua đời, quân Yến gia rối loạn tinh thần. Người U Thác lợi dụng cơ hội này tấn công 2 lần liên tiếp. Không có Yến Hạ, quân Yến gia tan rã như một đống cát vụn, không còn tổ chức. Hòa Yến nói, không phải lỗi của quân Yến gia, vị trí của cát quận vốn dĩ là dễ thủ khó công. Bọn chúng chiếm được địa thế thuận lợi. Yến Hạ muốn công thành đã khó, huống hồ lại còn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy. Thế bây giờ ta muốn gặp phó tướng của quân Yến để bàn bạc tiếp. Hòa Ấn trả lời, Lâm Song Hạc im lặng gật đầu. Hòa Ấn định rời đi, nhưng bỗng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Song Hạc. Lâm huynh, giọng nàng bình tĩnh, ánh mắt như có sức mạnh xoa dịu lòng người. Không cứu được Yến Hạ, không phải lỗi của huynh, chỉ một câu nói. Đã khiến những dằn vặt và tội lỗi mà Lâm Song Hạc gánh chịu suốt thời gian qua có nơi để chốt bỏ. Không, giọng hắn run rẩy, lần đầu tiên trước mặt Hòa Yến để lộ sự yếu đuối. Là do ta hăng tìm ra giải dược. Sau khi Yến Hạ qua đời, thuộc hạ của hắn cuối cùng đã biết được chuyện hắn trúng độc. Họ trách móc Lâm Song Hạc, rằng hắn là một thần y nổi tiếng mà lại không tìm được giải dược, không cứu nổi tướng quân của họ. Những lời chỉ trích và trách mắng không ngừng vang lên bên tai hắn, thậm chí Lâm Song Hạc còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Người phụ nữ mặc giáp đỏ nhìn hắn, dịu giọng nói. Huynh là thầy thuốc, không phải thần tiên. Huynh chỉ có thể chữa bệnh cứu người, không thể quyết định sinh tử. Yến Hạ đã trúng tên độc của người U Thác, nếu muốn báo thù cho huynh ấy, chúng ta phải thắng trận chiến này. Huynh phải mạnh mẽ lên, Lâm Đại Phu. Nàng đổi cách xưng hô, ta cần sự giúp đỡ của huynh, cát quận cần huynh, trong chướng, phó tướng của Yến Hạ, Trần Trình, bất ngờ thốt lên. Người nói gì, đầu hàng sao, là giả vờ đầu hàng. Hòa Yến đáp, người U Thác đã biết Yến tướng quân không còn, quân Yến gia mất người chỉ huy, trong những ngày tới chắc chắn họ sẽ tấn công liên tục. Thay vì bị bọn chúng kìm kẹp, chi bằng chúng ta giả vờ đầu hàng. Sau khi người của ta vào thành, quân phủ Việt và quân Yến gia sẽ tạo thế ép từ phía sau, lợi dụng lúc chúng hỗn loạn để phá cổng thành. Trước đây, khi tướng quân còn sống, chúng ta luôn đối mặt trực diện với người U Thác, con cháu nhà Yến chưa bao giờ đầu hàng, dù chỉ là giả vờ. Trần Trình lập tức phản bác, Hỏa Yến không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn anh. Cát quận có địa hình như thế nào? Các ngươi ở đây lâu rồi chắc đã rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phá được cổng thành, cứ mãi đóng quân ngoài thành chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình. Yến Hạ đã mang các ngươi đối đầu trực diện và thắng nhiều trận, giết nhiều người U Thác, nhưng kết quả thì sao? Cát quận vẫn nằm trong tay bọn chúng, không vào được thành thì không thể thắng trận này. Ngươi hiểu cái gì? Trần Trình kích động, ngươi chẳng hiểu gì về Yến tướng quân cả. Ngươi và tên Lâm Song Hạc kia cùng một ruột, chỉ là hư danh, chỉ biết làm hỏng việc. Cái chết của Yến Hạ là cú sốc lớn đối với toàn bộ quân Yến gia. Họ căm phẫn Lâm Song Hạc vì hắn đã không sớm nói ra sự thật, nhưng họ lại chẳng biết gì về những toan tính của Yến Hạ. Ánh mắt Hòa Yến dần lạnh lẽo, phó tướng Phù Việt đứng bên, lớn tiếng quát, hư danh ư, Hòa Đại Nhân vừa đánh thắng trận ở Cửu Xuyên, ngươi dựa vào đâu mà khinh thường người ta. Quân Yến gia chưa từng thấy tài nghệ của Hòa Yến trên chiến trường. Nhưng quân Phù Việt lại chứng kiến rõ ràng. Nếu nói Hòa Yến là hữu danh vô thực, vậy trong đại ngụy có được mấy tướng quân xứng với danh? Hòa Yến không chút nao núng, lạnh lùng nói, ta không phải đang thương lượng với các ngươi, mà là ra lệnh. Nếu không phục, kháng lệnh quân có kết cục thế nào, các ngươi thử xem. Nàng nói rồi rút kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo tựa xương lạnh. Ngươi, Trần Trình nghiến răng, ngươi chỉ là phó tướng quân phù Việt, không phải quân Yến gia. Chủ nhân của quân Yến gia chỉ có Yến tướng quân, ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng ta? Dựa vào việc tướng quân các ngươi đã trao binh phù cho ta, dựa vào việc chính Yến tướng quân đích thân điểm danh ta chỉ huy các ngươi. Nàng giơ tay, binh phù hiện rõ trước mắt chúng nhân. Giờ đây, ánh mắt nàng trong sáng, trầm tĩnh, các ngươi còn dị nghị gì chăng? Binh phù trong tay, Hòa Yến đã nắm quyền chỉ huy quân Yến gia. Dù trong lòng có không cam, Trần Trình cũng không thể phản kháng. Hắn cắn răng, nói, không có, ta biết các ngươi không phục. Hòa Yến nói, vì thế, đội tiên phong giả vờ đầu hàng, ta sẽ tự mình thống lĩnh. Trần Trình sững người, đội quân tiên phong tiến vào thành, chính là tự dấn thân vào chốn hiểm nguy, như cá nằm trên thớt. Quân Đại Ngụy đóng ngoài thành, bốn bề là quân U Thác. Nếu U Thác bội ước, quân tiên phong chỉ còn đường chết. Ngươi, chắc chắn ư? Trần Trình nghi ngờ hỏi. Hỏa Ấn liếc hắn một cái, ánh mắt ấy làm Trần Trình bỗng thấy mặt mình nóng ran. Giọng nàng vẫn điềm đạm, vững vàng. Tướng quân ra trận, thân tiên phong là lẽ thường. Không chỉ riêng Yến tướng quân của các ngươi. Ngoài ra, nàng nói tiếp, Lâm Đại Phu chỉ tuân lệnh tướng quân các ngươi mà hành xử. Nếu các ngươi đổ hết tội lỗi lên đầu một thầy thuốc, mà bỏ qua kẻ thực sự khiến tướng quân các ngươi phải chết quân U Thác thì ta không còn lời nào để nói. Nhưng, giọng nàng khẽ nhếch lên đầy chế giễu, nếu tướng quân các ngươi chứng kiến cảnh này, chắc sẽ vô cùng thất vọng về đội quân mà ngài ấy dày công gây dựng. Ta, Trần Trình còn muốn nói gì, nhưng nàng đã không còn để tâm, quay người bước ra khỏi trướng. Vừa ra ngoài, Hòa Yến chợt dừng bước, thấy Lâm Song Hạc đứng đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn nàng. Rõ ràng là đã nghe hết mọi lời trong trướng. Nghe cũng không sao, bởi nàng vốn nghĩ như thế. Một lúc sau, Lâm Song Hạc mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút cay đắng. Đa tạ muội, nhưng lời ngươi nói chỉ khiến họ càng ghét bỏ muội thêm. Ta chỉ nói sự thật. Hòa Ánh nhìn xa xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh theo Yến Hạ đến đây, chống dịch cứu người, đâu phải không đã từng đặt mạng sống của mình lên đầu. Chỉ là... Nàng cười nhẹ, huynh cũng đừng trách họ, chỉ vì quá đau buồn mà nhất thời nghĩ sai, qua thời gian, tự khắc họ sẽ hiểu. Ta không trách họ, Lâm Song Hạc thở dài, đổi chủ đề, vừa rồi, ta nghe muội nói về việc giả đầu hàng. Doanh trại phù Việt cách đây không gần, quân U Thác có lẽ chưa phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta. Nếu lúc này giả hàng, chúng sẽ tin tưởng, cổng thành sẽ mở. Chỉ cần vào được thành... Chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt quân U Thác. Đội quân tiên phong tiến vào thành có phải sẽ rất nguy hiểm không? Gió khẽ lùa, làm tung bay mái tóc dài buộc gọn của nàng. Giọng nàng vẫn vững vàng, không chút do dự. Chiến trường vốn đầy hiểm nguy. Nàng nói, ta không sợ. Ngày mùng 1 tháng 6, cổng thành Cát Quận vốn khép chặt bấy lâu cuối cùng đã mở. 2.000 binh sĩ Đại Ngụy dẫn đầu tiến vào thành, đầu hàng quân U Thác. Sau khi Quy Đức Trung Lang tướng Yến Hạ qua đời, quân Yến gia còn lại chẳng khác gì cát rời. Các trận tấn công của quân U Thác liên tục đến, mà quân Yến gia không thể chống đỡ nổi. Giờ đây tàn quân suy nhược, không có viện binh, việc đầu hàng chỉ là vấn đề sớm muộn. Quân U Thác không chút nghi ngờ, lính gác hai bên cổng thành đều giơ đao cười nhạo, chê giễu sự yếu đuối của binh sĩ Đại Ngụy. Trong hàng ngũ Đại Ngụy, Hòa Yến ẩn mình, mặt nàng bị bôi bụi đất, che giấu đi dung mạo thật sự, hòa vào trong đội ngũ binh sĩ. 2.000 người này đều do chính tay Hòa Yến tuyển chọn, phần lớn là quân phù Việt. Bởi vì hiện tại quân Yến gia chưa phối hợp tốt với nàng, còn quân phù Việt đã cùng nàng tác chiến một thời gian, giữa họ đã có sự ăn ý, lần tiến vào thành này vô cùng nguy hiểm, không thể xảy ra chút sai sót nào. Sau cái chết của Yến Hạ, trong quân Yến gia người có tiếng nói cũng chỉ còn phó tướng Trần Trình. Ở cuối đường, tướng lĩnh quân U Thác là Sa Cát nhìn Trần Trình tiến lên, cười lớn mà nói. Đại Ngụy toàn những kẻ hèn nhát. Trần Trình cúi đầu hỏi, nếu toàn bộ quân ta đầu hàng U Thác, có thể tha cho binh sĩ của ta một con đường sống hay không? Đương nhiên rồi. Sa Cát thân hình to lớn, nghe vậy cười nhạo. Đã quy hàng U Thác, từ nay về sau các ngươi là người của U Thác, chúng ta sẽ không giết người của mình. Vậy xin Sa Cát đại nhân mở cổng thành, tiếp nhận quân hàng Đại Ngụy của ta. Trần Trình đáp, mắt Sa Cát lóe lên ánh tinh quang. Mở cổng thành không khó, nhưng những quân hàng đó phải giống như các ngươi. Hắn chỉ vào đội quân, buông bỏ binh khí, trói tay lại, vậy mới được. Rốt cuộc hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng Đại Ngụy. Trần Trình nói, không có vấn đề gì. Hắn tiếp, xin cho phép ta phái một người trở về báo tin. Sa Cát đáp, được. Trần Trình bước đến gần một binh sĩ, thì thầm vài lời bên tai. Binh sĩ ấy gật đầu, quay người bước về phía cổng thành, nhưng vừa đi được nửa đường, bất chợt một tên lính U Thác đứng bên bắn cung, mũi tên xuyên thấu ngực người truyền lệnh. Binh sĩ ấy thậm chí chưa kịp thốt ra tiếng kêu, đã ngã xuống đất, không còn động đậy. Trần Trình phẫn nộ quát lớn, chuyện gì vậy, chẳng phải đã nói để hắn ta về truyền lệnh sao? Hiện tại các ngươi đã là tù binh, sao dám còn ra điều kiện với chúng ta? Tên lính U Thác dương cung, giọng đầy khinh bỉ, còn nói nhảm nữa, giết cả ngươi luôn. Sa Cát cười giả lả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà tất phải tức giận, chẳng qua chỉ là một binh sĩ bình thường, phái thêm một người nữa đi là xong. Thái độ của chúng rõ ràng là cố tình khiêu khích binh sĩ Đại Ngụy. Hòa Yến trong lòng thầm thấy không ổn, chưa kịp mở miệng nhắc nhở, đã có một binh sĩ Yến gia phẫn nộ lao thẳng vào quân U Thác phía trước, vừa lao vừa hét. Sĩ khả sát bất khả nhục, liều mạng với chúng đi. Hòa Yến thở dài một tiếng trong lòng. Tính cách của tướng quân sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ. Yến Hạ dũng mãnh, bộc trực, nên binh sĩ dưới trướng cũng như vậy, không chịu nổi sự khích tướng. Giờ phút này, tất cả những chuẩn bị trước đó đều trở thành vô ích. Nhưng thì đã sao, trước mắt, binh sĩ đã giao chiến với quân U Thác. Trước khi vào thành, họ đã phải bỏ hết binh khí, giờ chỉ có thể tay không cướp lấy đao kiếm từ tay quân địch. Trận chiến diễn ra khốc liệt và nguy hiểm. Hỏa án tung cước đá bay tên lính U Thác đang lao tới trước mặt mình, tay kia nhanh chóng đoạt lấy thanh đao dài trong tay hắn, cao giọng hô. Các huynh đệ, theo ta, trước chiến trường ngoài thành Vân Tư, nơi binh khí giao tranh, máu chảy thành sông. Quân U Thác ngoài thành bị đánh đến mức không kịp trở tay, thua chạy như chuột lần trốn, trông vô cùng nhục nhã. Sở dĩ, sát tướng, được gọi là vì danh, sát tướng, phẩy chấm, cửu kỳ doanh. Được gọi là cửu kỳ doanh, nam phủ binh, là nam phủ binh, chính bởi vì những ai từng giao chiến với họ, phần lớn đều chết trên chiến trường. Những kẻ may mắn thoát thân, chỉ có thể truyền miệng rằng đội quân này mạnh mẽ vô song như thế nào, nhưng khi thực sự đối diện trên sa trường, mới hiểu lời đồn chỉ chưa bằng 1/10 sự thật. Giữa vạn quân, người thanh niên mặc giáp đen, cầm trường kiếm, tựa như sứ giả từ địa ngục đến thu lấy mạng người. Ánh mắt lạnh lùng và thản nhiên như lưỡi kiếm của chàng. Dung mạo như ngọc, nhưng lại mang theo sát khí vô tận. Mà chàng không chiến đấu một mình, đội kỵ binh phía sau chàng, vừa là tấm khiên, vừa là ngọn thương của chàng, khiến đội quân này trở nên bất khả chiến bại, khiến bất kỳ ai trông thấy đều kinh hãi khiếp sợ. Một người mà mang khí thế của cả đội quân, như sói như hổ, như gió như mưa, như sấm rền vang, chấn động cõi trời, khiến cả thiên hạ đều kinh ngạc. Đây là trận chiến quan trọng nhất, cũng là trận công thành cuối cùng. Chỉ cần thắng trận này, Vân Tư sẽ được giành lại, còn lại chỉ là việc dọn dẹp tàn cục mà thôi. Nhưng để có được trận chiến này, Tiêu Giác và quân Nam Phủ đã phải chờ đợi rất lâu. Quân U Thác trong thành Vân Tư không chịu mở cổng thành đối đầu với quân Nam Phủ. Chúng sợ hãi trước uy danh của quân Nam Phủ và cửu kỳ doanh, muốn kéo dài thời gian để làm suy yếu đối phương. Trong thành, quân U Thác vẫn còn dự trữ lương thực, trong khi binh sĩ Đại Ngụy đóng quân ngoài thành, lương thực ngày càng cạn kiệt. Ngày ngày, Tiêu Giác cho người vác lương thực đi qua trước mặt thành, cố ý để gián điệp của quân U Thác trông thấy. Một, hai ngày thì không sao, nhưng ngày qua ngày, quân U Thác dần sinh nghi. Trông thấy rằng Đại Ngụy dồi dào lương thực, sĩ khí hưng thịnh, không khỏi hoang mang, khiến lòng quân suy yếu. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trước khi đến Vân Tư, Tiêu Giác đã chuẩn bị sẵn mấy người thợ lành nghề đi theo quân Nam Phủ. Đến Vân Tư, hắn phái binh sĩ cùng thợ đào hầm bí mật dẫn vào trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn sai người dùng nỏ bắn đá vào trong thành mỗi ngày, khiến quân U Thác không có lúc nào yên lòng. Dù thủ lĩnh có lệnh không được xuất thành, lòng quân đã sớm dao động. Trận chiến giữa các tướng, nhiều khi chỉ là xem ai có thể kiên nhẫn hơn. Ai không giữ nổi sự điềm tĩnh, người đó thua. Cuối cùng, quân U Thác chiếm giữ Vân Tư đã trung kế của Tiêu Giác. Sáng hôm ấy, chúng mở cổng thành giao chiến trực diện với quân Nam Phù. Sự chuẩn bị lâu dài đã khiến trận chiến này diễn ra vô cùng thuận lợi. Hàng vạn quân địch bị bắt giữ, chiến mã và vũ khí vô số bị tịch thu, phần còn lại của quân U Thác bỏ chạy trong hoảng loạn, không đáng lo ngại. Từ đây, cục diện Vân Tư đã định, quân Nam Phủ hiếm khi có dịp vui mừng ăn mừng trong thành. Từ mùa xuân đến mùa thu, gần nửa năm trời, mặc dù trông có vẻ dễ dàng, nhưng chỉ có họ mới hiểu được những ngày tháng gian nan ấy ra sao. Vân Tư gần biển, đêm xuống ẩm ướt, nhiều binh sĩ nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy khó chịu về đêm. Lương thực trong quân đã không còn đủ ăn từ lâu, những bao gạo trắng mà quân U Thác thấy hàng ngày thực ra chỉ là cùng một bao, được sử dụng nhiều lần. Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, một binh sĩ Nam Phủ trẻ tuổi cười tâu toét nói, ta ở cái nơi Vân Tư này cũng đủ rồi, về kinh thôi. Xích Vô đi ngang qua, định mắng vài câu, nhưng nghĩ lại, cũng chỉ nở một nụ cười theo. Sống sót trở về, quả là một điều đáng để vui mừng. Trong doanh trại, quân y đang chữa trị vết thương cho chủ tướng. Người thanh niên cởi áo ngoài, để lộ băng vải quấn chặt quanh ngực. Là đô đốc hữu quân, hắn là mục tiêu của mọi mũi giáo, ám tiễn của quân U Thác, và cuối cùng đã bị thương. Nhưng giáp đen đã che giấu vết thương ấy, không ai nhìn thấy máu hắn đổ, nên người ta vẫn luôn tưởng rằng Phong Vân tướng quân chẳng bao giờ bị thương. Đô đốc mấy ngày tới đừng vận động quá sức, lão quân y râu bạc nhắc nhở. Mũi tên tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng vết thương rất sâu, tốt nhất là nghỉ ngơi nhiều ngày, tránh để sau này thành bệnh. Tiêu Giác kéo áo ngoài lên, che kín vết thương, gật đầu. Đa tạ, lão quân y vừa rời khỏi, bên ngoài lại có người vội vã bước vào. Đó là Phi Nô, tay cầm một phong thư, gương mặt hiếm khi tỏ ra vẻ lo lắng như vậy. Thiếu gia, có thư từ Cát quận gửi tới. Cát quận cách Vân Tư rất xa, khi tin tức đến nơi, đã trải qua nhiều ngày. Lần trước nhận được thư từ Cát quận, đó là tin Yến Hạ qua đời. Cửu Xuyên đã báo thắng lợi, nhưng Cát quận mất chủ tướng, Hòa Yến dẫn quân Phù Việt đến ứng cứu. Bức thư lần này, có lẽ là từ khi Hòa Yến đến Cát quận. Phi Nô trao thư cho Tiêu Giác, sắc mặt trầm trọng. Tuy chưa mở thư, nhưng từ miệng người đưa tin, hắn đã biết tin tức ở đó không tốt lành gì. Thực sự không phải là một tin tức tốt. Cát quận dễ thủ khó công, quân Yến gia hiện tại lại mất chủ tướng, quân tâm dao động. Nếu không sớm kết thúc chiến tranh, kéo dài chỉ bất lợi cho đại ngụy. Hỏa Án dẫn 2.000 binh mã giả vờ đầu hàng, tiến vào thành, ý đồ phá vỡ thế trận của quân U Thác từ bên trong. Khi thành nội náo loạn, sẽ thừa cơ mở cổng thành, để quân Phù Việt cùng tàn quân Yến gia phối hợp tấn công từ ngoài vào, khiến quân U Thác trở tay không kịp. Kế hoạch không có gì sai sót. Nhưng tiếc thay, trong lúc thực thi, một binh sĩ Yến gia không kìm được sự khiêu khích của quân U Thác, đã ra tay trước, khiến kế hoạch bị đảo lộn. Hỏa Yến dẫn đầu binh sĩ đại ngụy giao tranh với quân U Thác trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cuối cùng đã mở được cổng thành và giành chiến thắng, nhưng Hỏa Yến bị trọng thương, tình hình vô cùng nguy kịch. Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào bức thư trước mắt, thư do Lâm Song Hạc viết, nét chữ siêu vẹo, cho thấy tình thế lúc ấy vô cùng khẩn cấp. Tuy thư không nói rõ mức độ nghiêm trọng, nhưng có thể tưởng tượng ra được. 2.000 binh sĩ tiến vào thành, một khi ra tay trước, chẳng khác nào đâm đầu vào miệng cọp, không có binh khí, đã ở vào thế yếu, thêm vào đó là hai tay không thể chống đỡ bốn phía. Điều nghiêm trọng hơn là, mặc dù giành được chiến thắng, nhưng một khi quân U Thác biết chủ tướng bị thương, chúng chắc chắn sẽ phản công. Lâm Song Hạc không hiểu rõ tình hình chiến sự, những gì ghi trong thư cũng không tường tận, nên không rõ mức độ nghiêm trọng đến đâu. Phi Nô lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tiêu Giác, thật lòng mà nói, bức thư này đến không đúng lúc. Chiến sự ở Vân Tư đã gần kết thúc, chỉ cần thu dọn tàn quân là xong. Nhưng bức thư này chắc chắn khiến tâm trí Tiêu Giác rối loạn, mà Vân Tư và Cát quận lại không cùng một hướng, dù giờ có quay đầu đi ứng cứu Cát quận, cũng không kịp. Chỉ có thể mở âm mắt nhìn, thật khó mà chịu đựng được. Thiếu gia, có nên khởi hành đến Cát quận? Không cần, Tiêu Giác cắt ngang lời hắn. Phi Nô không dám nói thêm. Tiêu Giác đứng dậy, bước ra khỏi trướng. Bên ngoài, gió tây thổi mạnh vào mặt. Sắp đến mùa thu, đêm xuống, không còn cái nóng oi ả, chỉ còn lại hơi lạnh phảng phất. Phía xa, biển lớn mênh mông, sóng chiều dâng cao, ánh trăng trong trẻo chiếu qua tầng mây, nhuộm biển thành một dải trắng ngần. Đêm ở biên cương vốn dĩ như thế, ngày lạnh, cỏ ngắn, trăng khổ, sương trắng. Nhưng ánh trăng trên sa mạc và ánh trăng bên biển có khác biệt gì? Ngực chợt dâng lên cơn đau âm ỉ, không biết là từ vết thương hay từ thứ gì khác. Chàng ngước mắt, lặng lẽ nhìn lên vầng trăng lạnh trên cao, bên tai như vang vọng giọng nói sảng khoái của nữ nhân kia. Ta muốn chàng hứa với ta, nếu có tin tức, bất kể là tin gì, nên làm gì thì làm, đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến đại cục, đừng dừng lại, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Tiếp tục tiến về phía trước, một lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, quay người bước về hướng trướng quân. Phó tướng tiến lên, do dự hỏi, đô đốc, tiếp theo, đợi trời sáng, tiến về phía bắc, thu dọn tàn quân. Chàng nói, cái nóng của mùa hè ở Ký Dương cuối cùng cũng được xua tan sau một đêm thu gió mưa. Sáng sớm, dưới gốc cây ngô đồng ngoài điện, lá vàng rụng dày, vài chiếc lá rơi xuống ao, những con cá thỉnh thoảng trồi lên mặt nước, nhẹ nhàng đụng vào rồi nhanh chóng lặn đi, để lại những gợn sóng lăn tăn. Mục Hồng Cầm bước ra sân, tỳ nữ thưa, điện hạ, thôi đại nhân đến rồi. Thôi Việt Chi từ ngoài bước vào, những ngày qua, hắn đã gầy đi nhiều, trông tinh thần có phần phấn chấn hơn trước. Khi quân Ung Thác xâm lược Đại Ngụy, binh lực của thành Ký Dương vốn không mạnh. Trước đây nhờ có Tiêu Giác và Hỏa Yến, lấy ít địch nhiều, chuyển bại thành thắng. Giờ đây, Tiêu Giác và Hỏa Yến đã mỗi người ra chiến trường. Dù thành Ký Dương hiện tại yên bình, nhưng lần trước vẫn là một bài học. Sau khi qua Tết, Thôi Việt Chi ngày ngày ở võ trường huấn luyện binh sĩ thành Ký Dương, chỉ vì một ngày nào đó, nếu có giặc đến, thành cũng có đủ sức chống trả. Hắn cúi người hành lễ với Mục Hồng Cầm, đưa ra một cuộn chiến báo. Điện hạ, đây là chiến báo từ Cát Quận và Vân Tư. Mục Hồng Cầm đưa tay đón lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã già đi đôi chút, nhưng giờ đây, bà không còn để tỳ nữ mỗi ngày nhổ đi những sợi tóc bạc mọc mới trên đầu nữa. Tóc búi lên, giữa mái tóc đen đã điểm thêm vài sợi trắng. Bà cũng không bận tâm nhiều, Mục Tiểu Lâu đã dần trưởng thành, thành Ký Dương sớm muộn gì cũng phải giao lại cho vị tân vương nữ này. Ai cũng sẽ già đi, và sự già nua vốn dĩ không nên là điều đáng sợ. Bà mở cuộn chiến báo ra, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên đó, nhìn hồi lâu rồi khép lại, khẽ thở dài. Cửu Xuyên và Vân Tư đã được thu hồi, sông Bình Giang vẫn ổn, Cát Quận cũng đã báo tin mừng, điện hạ có phải đang lo lắng cho Hỏa Yến cô nương? Thôi Việt Chi hỏi, sinh tử của Hỏa Yến chưa rõ, quả thật là điều khiến người ta bận lòng. Thôi Việt Chi vẫn nhớ lần cuối hắn gặp Hỏa Yến, khi nàng không cầm binh khí, nàng chỉ như một thiếu nữ bình thường, luôn rạng rỡ, tươi cười, vô cùng phóng khoáng. Nhưng khi nàng cầm lấy vũ khí, lại như thể sinh ra vì chiến trường. Mặc dù khi ấy, họ đều biết Hỏa Yến không phải là nữ nhân tầm thường, nhưng khi nghe tin nàng dẫn quân Phù Việt một mình đến Cửu Xuyên, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Năm xưa, vị phi hồng tướng quân trẻ tuổi kia cũng là một nữ tướng, nhưng một nữ tướng ngàn năm có một ấy giờ đây đã không còn. Thật may mắn, họ có thể chứng kiến một người khác trong đời mình. Nhưng giờ đây, liệu nữ tướng này có đi vào vết xe đổ của phi hồng tướng quân, sớm rơi xuống như một ngôi sao lụi tàn. Nữ nhân trong bộ y phục đỏ rộng thùng thình, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút man mác. Bổn công chỉ không muốn thấy những người có tình phải chịu cảnh như bà, không có một kết cục tốt đẹp. Chuyện đời vốn khó mà viên mãn, bà đã như vậy, thực sự không muốn nhìn thấy người nối gót bà, cũng bước vào con đường sinh ly tử biệt như thế. Trong ngôi chùa Phật ở thành Nhuận Đô, bức tượng Phật vàng từ bi, cúi nhìn chúng sinh, trong điện, các nữ nhân ngồi quỳ trên đệm cỏ, nhắm mắt cầu nguyện cho những người ở phương xa. Họ đều là những nữ tù binh được Hỏa Yến cứu về từ tay quân U Thác trong trận chiến ở Nhuận Đô. Nếu không phải nhờ Hỏa Yến can thiệp kịp thời, e rằng giờ này họ đã chỉ còn là một đống xương trắng, không có ngày hôm nay. Từ khi Hỏa Yến rời Nhuận Đô, chi huyện Nhuận Đô là Triệu Thế Minh đã thay nàng chăm sóc những nữ nhân ấy theo lời dặn của nàng. Đa số họ đều không được gia đình chấp nhận, một số gia đình thậm chí đã chết dưới tay quân U Thác. Triệu Thế Minh liền tìm cho họ một nơi trong thành để mở một tiệm thiêu, ngày ngày làm thuê kiếm sống. Đối với những người phụ nữ này, như thế đã là một niềm vui không ngờ tới. Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm, nhưng cuối cùng, họ đã có dũng khí để đối diện với tương lai. Khi tin tức Hòa Yến bị trọng thương khi hỗ trợ Cát Quận đến tay Nhuận Đô, những người phụ nữ này đều lo lắng khôn nguôi, chỉ hận mình không phải là nam nhi để có thể ra chiến trường, theo chân nữ anh hùng của mình giết giặc. Còn hiện tại, họ chỉ có thể ngồi trong Phật đường, dùng tấm lòng chân thành cầu nguyện cho Hòa Yến, cầu mong cô gái trẻ trung dũng mãnh ấy sớm ngày hồi phục, bình an trở về. Ngoài điện, Triệu Thế Minh mặc trường bào, cảm thán. Người xem, họ thành tâm như vậy, trong lòng họ thực sự kính trọng Tiểu Hòa đại nhân. Bên cạnh ông, Lý Khuông nhìn các nữ nhân trong điện, không nói một lời. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Kỳ La mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, đôi lúc khi nói chuyện, làm việc, hắn vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Vô số đêm hắn giật mình tỉnh giấc, trong đầu lại hiện lên ánh mắt Kỳ La nhìn hắn ngày hôm đó. Không hề oán trách, chỉ có sự thắc mắc và không hiểu. Hòa Yến nói không sai, hắn thực sự đã sai lầm. Vì vậy từ đó đến nay, hắn dành phần lớn thời gian để huấn luyện binh sĩ thành Nhuận Đô. Sai lầm đã phạm phải không thể bù đắp, điều hắn có thể làm là không để sai lầm tương tự xảy ra lần nữa. Giờ ngài thấy rồi đấy, họ đã sống sót và sống rất tốt. Triệu Thế Minh lên tiếng, khi Hòa Yến cứu những nữ nhân này, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng chỉ tốn công vô ích, bởi những nữ nhân từng bị quân địch làm nhục, dù may mắn sống sót, cũng không thể thoát khỏi ánh mắt đời thường. Những lời mỉa mai, chê cười sẽ là ngọn cỏ cuối cùng đè chết họ. Rời khỏi cõi đời này là lựa chọn sớm muộn của họ. Chính Hòa Yến trước khi đi đã dặn Triệu Thế Minh cách an bài những nữ nhân ấy, thậm chí còn để lại một số bạc. Nàng thật lòng quan tâm đến họ, và giờ đây, những người ấy đã không phụ lòng nàng. Lý Khuông cúi đầu, cười tự giễu, ta không bằng nàng, trên đời này có mấy ai sánh được với Tiểu Hòa đại nhân. Triệu Thế Minh vuốt râu, hy vọng Tiểu Hòa đại nhân ở Cát Quận có thể gặp dữ hóa lành. Nàng mà còn sống, những nữ nhân này mới có trốn đi về. Triệu Thế Minh ngước nhìn bầu trời xa xăm, một đàn nhạn mùa thu bay qua. Ông nhìn một lúc, rồi khẽ nói. Hy vọng là vậy, cách chương.